chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, chương 2217, tìm kiếm tàu ngầm hạt nhân. Tại 6.000 tên chuyên gia, liên tục nửa tháng phân tích mô phỏng dưới, cuối cùng xác nhận máy bay là bị nước Mỹ kiểu mới tên lửa, băng liêm, đánh rơi. Tin tức này vừa truyền ra, trước như ngồi bàn trông chính là nước Mỹ. Nước Mỹ tuy nhiên danh xưng thế giới cường đại nhất nước, trên thực tế cũng không dám thật đoạn tuyệt với Hoa Hạ. Nước Mỹ Tổng thống lập tức lên tiếng rõ ràng, băng liêm, mặc dù là nước Mỹ nghiên cứu chế tạo thành công, nhưng lại bán ra cho Đông Âm nước 10 cái, mà lại loại này tên lửa bởi vì sắc ngoài là đá lạch làm thành nguyên nhân. Tại cao phi hành bên trong hội nhanh hòa tan, tuần hành khoảng cách chỉ có 10.000 mét, chỗ lấy tuyệt đối không có khả năng là nước Mỹ bắn. Chiếm được tin tức này, Đông Âm Thiên Hoàng kém chút tức giận đến thổ huyết. Lúc trước theo nước Mỹ mua sắm tên lửa thời điểm, nước Mỹ thì hứa hẹn tuyệt đối sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật, không biết tiết lộ, thật không nghĩ đến tại cái này trong lúc mấu chốt, nước Mỹ vậy mà trực tiếp bán bọn họ. Mà máy bay rơi xuống địa điểm khoảng cách Liệp Ngư đảo chính là tại 100.000 mét trong vòng. Hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng Đông Âm nước. Không có khả năng, tên lửa tuyệt không có khả năng là ta Đông Âm nước bắn. Đây là Hoa Hạ nói xấu. Nước Mỹ là đồng lõa. Ta Đông Âm nước căn bản cũng không có theo nước Mỹ mua sắm qua loại kia tên lửa. Đối mặt chân tướng, Đông Âm nước rốt cục gấp. Đến cái chết không thừa nhận. Làm sao bây giờ? Bọn này Đông Âm quỷ tử vẫn là không thừa nhận. Đúng vậy a, trừ phi tìm tới Đông Âm nước còn lại, băng liêm. Nếu không không có cách nào bình tĩnh bọn họ tội. Làm sao tìm được? Ai biết Đông Âm nước tên lửa để ở nơi đâu? Tên lửa có thể là máy bay chiến đấu bắn, có thể là chiến hạm bắn, cũng có thể là tàu ngầm bắn. Khả lăng lão tướng quân so sánh có kinh nghiệm, cảm thấy muốn tìm được đối phương còn thừa tên lửa cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vương Đại Đông trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, nước Mỹ bên kia nói, băng liêm, tầm bắn chỉ có 10 km. Nếu như chiến hạm của quân địch hoặc là máy bay chiến đấu tới gần đến máy bay 10 km trong vòng, chúng ta vệ tinh liền có thể kiểm trắc đến. Có thể trên thực tế vệ tinh cũng không có kiểm trắc đến bất kỳ khả nghi tàu thuyền cùng máy bay. Vậy đã nói rõ chỉ có một khả năng, bắn tên lửa là tàu ngầm. Tàu ngầm là bí mật nhất, vệ tinh là không thể nào giám sát đạt được. Mà nếu như đối phương có tương ứng ẩn tàng biện pháp, thì liền sóng điện từ cùng máy định vị bằng sóng âm thanh đều khó mà giám sát đến. Tuy nhiên xác định bắn băng liêm tên lửa là tàu ngầm. Có thể hỏi đề cũng tới. Tàu ngầm đã như vậy ẩn nấp, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị tìm tới. Muốn tại trong biển rộng tìm kiếm một chiếc tàu ngầm là chân chính mò kim đáy biển. Nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói đều không phải là sự tình. Liền như vậy máy bay nhỏ thi thể đều tìm đến. Chẳng lẽ còn tìm không ra một chiếc tàu ngầm? Sóng biển cát cũng không phải ăn chay. Tuy nhiên mời bọn họ xuất mã đại giới rất lớn, nhưng trước đó Vương Đại Đông liền đã bỏ ra tới 10 tỷ. Lại tốn vài tỷ lại như thế nào? Dù sao đều là chi trả. Bất quá, vì tìm kiếm máy bay thi thể, sóng biển cát cơ hồ hao hết tồn kho tất cả máy dò xét. Dù sao cái kia máy dò xét thả ra dễ dàng, muốn thu về thì không dễ dàng như vậy. Cuối cùng, chỉ còn lại có 10.000 quả trứng hình máy dò xét. Đã dạng này, Vương Đại Đông dứt khoát trực tiếp theo sóng biển cát thuê đến một chiếc cá mập trắng lớn, tàu ngầm. Chuẩn bị tự mình tìm kiếm. Dưới tình huống bình thường, sóng biển cát là tuyệt đối sẽ không tướng tàu ngầm cho thuê. Bất quá Vương Đại Đông đã tại sóng biển cát tiêu phí hơn 100 triệu. Liền bán Vương Đại Đông một cái nhân tình. Vương Đại Đông chính mình hội điều khiển tàu ngầm, nhưng một người khẳng định không được. Còn cần một cái tay lái phụ, mà tay lái phụ nhân tuyển đương nhiên trừ Kiều Phỉ Phỉ ra không còn có thể là ai khác. Mở hết biết, Vương Đại Đông cùng Kiều Phỉ Phỉ hai người thì lái một chiếc cá mập tàu ngầm ra. Kiều Phỉ Phỉ mặc lấy hải quân đựng, nghiêm túc lái tàu ngầm. Vương Đại Đông thì ở bên cạnh nhìn lấy, đen nhánh đáy biển, không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có bất kỳ người nào, chỉ có từng cái con cá theo tầm mắt cửa sổ bơi qua. An tĩnh yên tĩnh cực, ngươi nhìn ta làm gì? Kiều Phỉ Phỉ nghiêng đầu nhìn một chút Vương Đại Đông, hiện Vương Đại Đông chính ngơ ngác nhìn lấy chính mình, bởi vì muốn tốt cho ngươi nhìn. Vương Đại Đông cười nói, ba hoa. Kiều Phỉ Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục điều khiển tàu ngầm. Đây là một chiếc đứng thẳng kiểu điều khiển tàu ngầm. Nói cách khác, người điều khiển là đứng đấy điều khiển, cũng không phải là ngồi. Mỹ nữ cũng là mỹ nữ, điều khiển tàu ngầm cũng có một phong vị khác. Nhìn lấy Kiều Phỉ Phỉ cái kia bị hải quân đựng bao khỏa vành lên mông, Vương Đại Đông nhịn không được theo Kiều Phỉ Phỉ phía sau tướng ôm. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, nếu như không làm những thứ gì, há không lãng phí cơ hội. Vương Đại Đông nhẹ nhàng ôm Kiều Phỉ Phỉ, tướng đầu gối ở Kiều Phỉ Phỉ trên vai, một bên ngửi ngửi Kiều Phỉ Phỉ tia thượng thanh thơm, một bên nhìn ngoài cửa sổ con cá bơi qua bơi lại. Bắt đầu thời điểm Vương Đại Đông còn thành thật, có thể dần dần, đừng nhúc nhích. Hiện tại là đá ngầm khu, hội đụng hư tàu ngầm. Kiều Phỉ Phỉ bị Vương Đại Đông làm cho có chút thay lòng đổi dạ. Vương Đại Đông đình chỉ động tác, cười nói, vậy thì chờ đến ra đá ngầm khu lại đến. Không được, vậy ai đến điều khiển tàu ngầm đâu? Kiều Phỉ Phỉ cầm lưng chắp chắp Vương Đại Đông, muốn đem Vương Đại Đông tay xấu tránh ra. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, Phỉ Phỉ a, ngươi điều khiển ngươi tàu ngầm, ta làm ta, cả hai lại không xung đột đúng không? Tên vô lại, liền nghĩ chuyện này. Kiều Phỉ Phỉ minh bạch Vương Đại Đông là muốn nàng một bên điều khiển tàu ngầm, vừa cùng nàng làm chuyện này, khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Vương Đại Đông tại Kiều Phỉ Phỉ trên thân nắm, cười tà nói, lúc trước không biết là người nào trong phòng làm việc như vậy thô bạo đây. Ngươi còn nói, Kiều Phỉ Phỉ xấu hổ dậm chân một cái. Thật tốt, ta không nói, ta làm. Vương Đại Đông bắt đầu hôn lên Kiều Phỉ Phỉ cổ đến. Kiều Phỉ Phỉ không hề giống hắn nữ nhân bên kia nhăn nhó. Tự mình lái tàu ngầm, cũng không có ngăn cản Vương Đại Đông động tác. Gặp Kiều Phỉ Phỉ không có ngăn cản, Vương Đại Đông càng thêm lớn gan, miệng thảo luận ta xấu, thân thể cũng rất thành thật nha. Vương Đại Đông ra tà ác tiếng cười, Kiều Phỉ Phỉ cố ý xem như không nghe thấy, vẫn như cũ lái tàu ngầm. Nam nhân chung quy bị mới lạ đồ vật hấp dẫn, không hề nghi ngờ. Lúc này Vương Đại Đông ngay tại kinh lịch lấy chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vời. Ngăm đen màu lót đen thế giới, nhỏ hẹp khoang điều khiển, mỹ nhân, cá bơi, bất luận cái gì một dạng đều mang cho Vương Đại Đông mãnh liệt kích thích. Vì không trở ngại Kiều Phỉ Phỉ điều khiển tàu ngầm, Vương Đại Đông chỉ có thể bảo trì một động tác, cái kia chính là đứng ở phía sau. Phỉ Phỉ, điều đến tuần hành hình thức đi, dù sao nơi này đã đến biển sâu khu, không biết đụng vào đá ngầm. Kiều Phỉ Phỉ vội vàng đem tàu ngầm điều đến tuần hành hình thức, lấy một cái ngang bình tĩnh độ hướng về phía trước đi thuyền. Sau đó xoay người, nguyên thủy nhạc trương, tại đại dương này chỗ sâu tấu vang, một mực đại chiến 2 giờ. Hai người mới cuối cùng đình chỉ dày vò, hưởng thụ muốn hưởng, hưởng hết vui về sau chính sự cũng phải xử lý. Nguyên bản tại trong biển rộng tìm vật là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói lại rất đơn giản, ngàn vạn hình chứng máy dò xét trợ giúp tìm kiếm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,